Chương 3150 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu đạo nhân ra tay. Lão đại ta gọi Long Phi. Nam tử mặc áo trắng tự nhiên chính là Tiểu Bạch Lang, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Tiên Duyên Tông người yên tĩnh lại, Võ Phong chủ vẻ mặt biến đổi, Chu Nguyên vẻ mặt cũng hơi dại ra một thoáng, Chu đạo nhân trong mắt chìm xuống, rụt lại như trâu, sát ý trong lòng trở nên nồng nặc lên, nặng nề một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói lão đại của ngươi tên gì? Hiên Viên Ly Nhi cũng là sững sờ, xoay người nhìn nam tử mặc áo trắng. Không có nghe rõ sao? Tiểu Bạch Lang cười lạnh, ánh mắt quét qua, nói, ngài đều cho lão tử nghe rõ. Âm thanh đột nhiên phóng to. Lão đại ta tên gọi, Long, Bay. Hầu như là hống đi ra, Long Phi hai chữ chấn động cửu tiêu, truyền bá vạn dặm, toàn bộ vạn thánh phong bầu trời không ngừng vang vọng Long Phi hai chữ. Đối với Tiểu Bạch tới nói, Long Phi danh tự này chính là để hắn kiêu ngạo nhất chữ, để hắn dẫn lấy tự hào người. Nhìn những người kia kinh ngạc vẻ mặt, Tiểu Bạch cười nói, thì hắn là muốn đứng ở thế giới này đỉnh nam nhân, nhớ kỹ tên của hắn, tương lai các ngươi cơ hội bởi vì nghe được tên của hắn mà tự hào, mà run rẩy, ha ha ha, càng rỡ cười to lên. Nhưng mà chỉ một mình hắn cười. Vào lúc này, Chu đạo nhân ánh mắt âm trầm theo dõi hắn, sát ý vạn trượng, Chu Nguyên mang theo âm u ý cười nhìn hắn, Võ Phong chủ lãnh băng băng theo dõi hắn, Mật Tông đệ tử, trưởng lão ở nhìn chòng chọc vào hắn, như gặp đại địch, toàn bộ vạn thánh trên quảng trường sát ý bừa bãi tàn phá. Tu vị hơi thấp người căn bản không chịu nổi loại này mạnh mẽ sát ý, hô hấp biến đến mức dị thường khó khăn. Tiểu Bạch Lang cảm giác được sát ý, thế nhưng cười lạnh, căn bản khinh thường. Hiên Viên Ly Nhi nói, "Ê Long Phi ca ca, hắn tới sao? Ngươi là ai? Ta làm sao không quen biết ngươi?" Tiểu Bạch Lang nói, "Ê lão đại nhất định sẽ đến, ta là lão đại chiến sủng Tiểu Bạch Lang, năm đó ngươi trước tiên tiến vào Hồng Mông giới." Ta sau đó bị lão đại cha tiến cử Hồng Mông giới, ngươi khả năng không quen biết ta, thế nhưng ta lại biết Hiên Viên tộc, cũng biết Thông Thiên Tháp chuyện đã xảy ra. Nói ra những này Hiên Viên Ly Nhi không có đang hoài nghi, thế nhưng, vào lúc này, coi như Long Phi đến rồi có thể làm sao, lại không nói Tiên Duyên Tông mạnh bao nhiêu, chỉ là Chu đạo nhân, Chu Nguyên chính là Long Phi đối phó không được. Nhất thời Hiên Viên Ly Nhi mau mau nói ra, ngươi đi mau, ta không có chuyện gì, không ai bắt nạt ta, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Tiểu Bạch Lang sững sờ, nói, ê đại tẩu, ta đến rồi ngươi liền bị lo lắng, quản hắn là ai, coi như là thiên vương lão tử muốn động ta nữ nhân của lão đại cũng không được. Chu đạo nhân âm trầm nói, ê ngươi hiện tại đi còn có cơ hội sống sót. Áo bào dưới phình làm động lên, bá vương lực lượng đã cô động mà ra, chỉ cần Tiểu Bạch lại dám lưu lại, hắn tuyệt đối một chiêu để Tiểu Bạch mất mạng. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch Lang, cũng không nói lời nào, hắn biết phụ thân hắn sẽ xuất thủ. Tiểu Bạch Lang cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi hiện tại dừng tay cũng vô dụng, bởi vì ngươi như thế sẽ chết, chữ tử còn không có nói ra. Chu đạo nhân rộng rãi hơi động. Sức mạnh tại chỗ một nổ, mặt đất xuất hiện một cái 3 mét phạm vi vết rách, lít nha lít nhít, cũng trong nháy mắt này, năm ngón tay thành trảo, trực tiếp chụp vào Tiểu Bạch đỉnh đầu, năm ngón tay bên dưới bá vương lực lượng dị thường hung hãn, bá vương uy thế cũng là 10 vạn tầng ép đè xuống. Chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một trảo vồ xuống, bá vương cường giả, bá đạo đến cực điểm, Tiểu Bạch không dám khinh thường, cảm nhận được Chu đạo nhân trên người bá vương lực lượng đang cuộn trào thời điểm, hắn liền làm ra phản ứng, nhìn thấy Chu đạo nhân thân ảnh biến mất, trên lưng hắn trường mâu hơi động, mặt thiên mà lên, cũng trong nháy mắt, Tiểu Bạch càng rỡ nở nụ cười, nói, vì vậy thì xem ai chết trước. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, nứt ra, một thanh màu đen trường mâu dường như tử thần chi mâu quay về Chu đạo nhân đỉnh đầu mạnh mẽ gai xuống. Dường như màu đen như chớp giật. Ao. Tiểu Bạch Lang không nhúc nhích, này một mâu đâm trúng coi như là bá vương cường giả cũng đến không còn nửa cái mạng. Hắn liền không tin Chu đạo nhân dám không né, chỉ là Tiểu Bạch cũng không biết Chu đạo nhân, cảm nhận được đỉnh đầu sức mạnh khổng lồ nghiền ép, Chu đạo nhân nội tâm âm thầm căng thẳng, cái sức mạnh thật lớn, ta còn thực sự là coi thường hắn. Bất quá. Thân thể xoay một cái, tay trái thân hướng thiên không, hệ bá thần tay. Tay phải chụp vào Tiểu Bạch, tay trái chụp vào màu đen trường mâu, Tiểu Bạch sững sờ, bóng người hơi chìm xuống, sức mạnh trong cơ thể một dũng, hình thành một đạo màu trắng tinh mang trực tiếp bảo vệ toàn thân, hai tay hơi động, kết ra một cái kỳ quái phong ấn như mâu, màu trắng tinh mang bên dưới, hắn thân thể cũng biến thành một thanh màu trắng cự mâu. Bác cà, xem ngươi tay cứng bao nhiêu, cào xuống rồi. Tiểu Bạch nặng nề gào thét. Ầm ầm ầm. Ở lần này, Chu đạo nhân một tay bắt được xuống, lòng bàn tay đau nhức, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, tầng tầng ép xuống, Tiểu Bạch thân thể cũng không chịu nổi, trực tiếp uốn lượn hạ xuống, bá vương lực lượng, siêu cường cực kỳ, Tiểu Bạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là chống đỡ không được quá lâu, cũng vào lúc này, màu đen trường mâu đâm, Chu đạo nhân tay như linh xà, cấp tốc đem màu đen trường mâu cho cuốn quanh ở, phải nhẹ buông tay, tay trái cuốn lấy trường mâu quay về Tiểu Bạch tầng tầng gai xuống. Ao, Tiểu Bạch thân thể càng thêm uốn lượn, trên người phòng ngự ở từng điểm nứt toát, liền như trường mâu mạnh mẽ nứt ra như thế. Ầm ầm ầm. Tiểu Bạch thân thể tầng tầng bay ra ngoài, bay ra mấy trăm mét xa, thân thể từ hình người biến trở về sói hình, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến, sắc mặt dị thường khó coi, Chu đạo nhân lạnh lùng một hừ, để một con súc sinh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiểu Bạch lang thân thể mơ hồ rung, hầu như không đứng thẳng được, Chu đạo nhân sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn, quá mạnh mẽ, này vẫn là cùng kiếm lão bí sửa chữa một quãng thời gian, không phải vậy mà nói hắn thì càng thêm không chịu nổi, nhìn thấy Tiểu Bạch lang vi khẽ rung rung, Chu đạo nhân ánh mắt quét qua, tần tần một tiếng, nói, kệ còn có ai phản đối à? Ta ngược lại muốn xem còn có ai dám phản đối. Hắn không có giết Tiểu Bạch Lang, là nhân lo lắng cho hắn Hiên Viên Ly Nhi không phối hợp, hiện tại Tiểu Bạch Lang mạng nhỏ đã bị hắn nắm ở tay, nhiều một đạo thẻ đánh bạc, toàn bộ quảng trường mấy vạn người sắc mặt lộ ra ý sợ hãi, Chu đạo nhân này vừa ra tay quá mạnh mẽ, còn ai dám phản đối? Giữa lúc Chu đạo nhân phải đi về Vạn Thánh Điện thời điểm, có một người đứng ra, nhàn nhạt nói, kệ ta phản đối. Lần này đi ra chính là một nửa băng, một nửa lửa người băng hỏa, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Bạch Lang, ánh mắt căng thẳng, lần thứ hai một tiếng, nói, kệ ta phản đối. Chu đạo nhân hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm băng hỏa, thả ra ngoài khí tức đang thiêu đốt, sóng nhiệt đường nét, thật giống như ở bốc hơi nóng như thế. Muốn chết. Chu đạo nhân một tiếng, băng hỏa cười nhạt nói, ê đến à, đến giết ta à. Tiếng nói vừa dứt, băng hỏa trực tiếp biến trở về cự long, bay lên trời, chỉ là không chờ hắn bay ra bao xa, Chu đạo nhân bá đạo chi tay nắm lấy đuôi rồng, tầng tầng một xuất, đánh trên mặt đất, băng hỏa toàn thân thật giống như tan vỡ rồi, Chu đạo nhân một bước bước lên trước, lúc này Hiên Viên Ly Nhi lập tức nói, "Kê tiên quân, ngươi nếu như giết bọn họ, ta lập tức chết." Một tên trưởng lão nói, "Kê tiên quân, canh giờ sắp quá xong, không nữa cử hành hôn lễ, liền muốn quá." Chu đạo nhân thu hồi sát ý, hét ra một tiếng, kỳ hôn lễ bắt đầu. Ta phản đối.